Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2569, lão già này lại tiến bộ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Khuyết không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa, bảy vị vực vương còn lại cũng hoảng sợ, tên nhãi này là yêu nghiệt phương nào thế? Ánh mắt Lý Thái Hư trầm xuống, nhìn chằm chằm vào kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Dành con, lão phu muốn mạng của mày, mà thanh kiếm kia lão phu cũng muốn, Diệp Bắc Minh hét lên. Ông là cây thá gì chứ? Trong vòng 10 giây, tôi sẽ chém chết ông. Ngay sau đó, mọi người kinh hoàng nghẹn họng chết chân. Diệp Bắc Minh bước ra, chủ động tấn công Lý Thái Hư. Vãi trưởng, cậu ta bị điên rồi à? Cảnh giới thần vương mà dám chủ động tấn công cảnh giới vực vương ư? Đây đâu phải chỉ là chênh lệch mấy cảnh giới lớn không đâu mà là sự chênh lệch giữa trời với đất đó. Tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Thế nhưng Đế Khuyết hơi sững sờ. Tên này lấy dũng khí từ đâu ra chứ? Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cũng giống lên. Hôm nay, ông đây phải giết tận hứng mới được, tháp Càn Khôn Trấn Ngục, mau cho tôi sức mạnh, giết, Diệp Bắc Minh tôi thề nợ máu phải trả bằng máu, dựa vào sức mạnh long mạch cho mình, giết. Giết, giết, những gì nhị sư tỷ gặp phải đã khiến máu nóng trong Diệp Bắc Minh sôi trào, gầm gừ, hư ảnh của huyết long, tổ long, long hồn và long mạch được tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp sức mạnh trông chân thật hơn nhiều. Lý Thái Hư thấy Diệp Bắc Minh chủ động tấn công mình thì hơi sừng sốt. Tên chó chết này, lão phu chẳng biết mày lấy can đảm đâu ra nữa, kiếm chạm, thương khung. Lý Thái Hư lạnh lùng phun ra bốn chữ, ngay sau đó, một thanh kiếm thần hiện lên, khi nó chém xuống, dưới quảng trường như hiện lên mấy chục nghìn bóng kiếm khác nữa cùng chém xuống người Diệp Bắc Minh. Đế Khuyết nhíu mày. Lão già này lại tiến bộ rồi, Diệp Bắc Minh quát lên. Trời chiêu hoa mỹ như vậy có hữu ích gì không? Kiếm Trấn Ngục trong tay anh quét ngang qua mấy chục nghìn bóng kiếm kia. Rầm, kiếm Trấn Ngục quay cuồng, tiếng va chạm vang lên, mấy chục nghìn bóng kiếm kia vỡ nát tan tành như thủy tinh. Này, không thể nào, Lý Thái Hư khiếp hãi. Diệp Bắc Minh chả thèm làm nhảm, kiếm Trấn Ngục chém xuống Lý Thái Hư. Luồng khí tức tử vong ập tới chỗ ông ta, Lý Thái Hư cảm thấy không ổn, định vùng vẫy khỏi sát ý của kiếm Trấn Ngục. Nhưng ông ta kinh hoàng nhận ra bản thân mình không thể nhúc nhích nổi, tiêu rồi. Lý Thái Hư lạnh người, ngẩng đầu nhìn kiếm Trấn Ngục đang chém xuống chỗ mình, trong mắt thoáng hiện lên sự hoảng sợ vô tận, cách chương.